tôi thật không có diễn. Chương 98, thành lập tín ngưỡng, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thắng vòng đầu tiên của thần chiến, làm cho nhân loại dưới sân khấu vô cùng vui mừng. Thực sự giành chiến thắng. Người trên sân khấu không biết tình huống của đối phương, nhưng tín đồ phía dưới tựa như xem hai bộ phim cùng một lúc. Có thể thấy rõ ràng tất cả. Những sinh vật ô nhiễm kia đều thấy rõ ràng. Trong trận đấu, tín nhiệm này, tà thần đã rơi vào thế hạ phong. Dưới tình huống như vậy, còn muốn tiếp tục ủng hộ tà thần hay sao? Có lẽ, đổi lại một vị thần, đối với tất cả mọi người đều tốt. Nhìn xem, tà thần cũng sẽ thua. Ván đầu tiên không có gì bất ngờ hắn đã thua. Chỉ cần thua thêm một ván nữa. Hơn nữa, Khương Tiều cũng đã nói, sau khi thắng được thần chiến, sẽ đem tất cả địa bàn của vị diện vô hạn truyền cho các tín đồ của cô. Vì sao không thử đánh cược? Điều này dẫn đến sự thay đổi trong số phiếu bầu. Sự biến hóa của số phiếu bầu do tín đồ bình thường. Sát thủ còn có những tín đồ dự bị dưới sân khấu bình chọn. Đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thắng bại của vòng thần chiến này. Chỉ tiếc còn chưa kịp hồi hộp, Khương Tiều đã giành được thắng lợi. Khi năm sát thủ bên Khương Tiều tự sát, bên tà thần cũng đã chết 6-7 người. Nhưng phản đồ thực sự vẫn chưa bị phát hiện. Ngược lại càng ngày càng hỗn loạn. Trong số các tín đồ bình thường đều đã có người bị thuyết phục trở thành sát thủ. Loại cục diện này làm sao có thể tốt? Đương nhiên, tà thần cũng không tính là quá thất bại. Ít nhất vẫn có người kiên quyết đứng về phía tà thần. Dẫn đến sát thủ không thể ra tay. Ngay khi song phương đang giằng co, bọn họ đột nhiên bị truyền tống về dưới khán đài. Làm cho người bên tà thần cả kinh. Bên Khương Tiều đã giải quyết xong. Trước mặt tà thần xuất hiện mấy dòng chữ. Vòng thần chiến này đã chấm dứt. Bên đỏ giành chiến thắng. Một bộ phận tín đồ bình thường cùng sát thủ đều nguyện ý hy sinh vì ngài. Thế nhưng, cũng có một số tín đồ triệt để trở thành kẻ bội tín. Ngài chỉ còn lại 6.755 phiếu bầu. Tín ngưỡng không thành kính có thể mang lại thảm họa cho ngài. Tín ngưỡng không thành kính, đối với tà thần mà nói, quả thực chính là sự sỉ nhục đến cực điểm. Khi vòng đầu tiên kết thúc, hắn đã được thả ra. Những người chia bè phái rơi vào hỗn chiến vội vàng quỳ xuống mặt đất. Khi tà thần bị trói, bọn họ dám phản bội. Nhưng hiện tại tà thần đã được thả ra. Đó chính là lúc phản đồ bọn họ bị thanh tẩy. Nhưng không đợi tà thần diệt sát bọn họ, trên màn hình đã hiển thị, vòng thứ hai của thần chiến đã bắt đầu. Ngoài phe đỏ và phe xanh, một thế lực mới lục phương đã được thêm vào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Trực tiếp tiến vào vòng 2. Bàn tay tà thần chợt ngừng lại. Không được, quy tắc bây giờ càng ngày càng trở nên kỳ quái. Nếu cứ tùy ý để cho quy tắc sắp xếp như vậy, tình hình chắc chắn sẽ gây bất lợi cho hắn. Không thể kìm nén được nữa. Cả người hắn bắt đầu bành trướng vặn vẹo, dưới làn da tái nhợt, giống như có vô số mụn mủ sinh ra. Không, đó không phải là mụn mủ, mà là vô số con mắt. Những người nhìn về phía tà thần, khoảnh khắc này, đôi mắt đều chảy ra huyết lệ, giống như nhìn thấy một thế giới méo mó. Tà thần đang cố gắng sửa đổi quy tắc bằng chính lực lượng của mình. Đây cũng là kết quả sau khi lực lượng của hắn trở nên suy yếu. Có thể tưởng tượng được tà thần sẽ khủng khiếp như thế nào nếu hắn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Rất nhanh, hơi thở của tà thần uể oải hẳn đi, khôi phục lại hình dáng con người, thậm chí màu da so với trước đây càng trắng bệch hơn. Hiện tại hắn không thể trực tiếp đối đầu với quy tắc. Nhưng hắn đã sửa đổi trọng tâm của ván thứ hai từ sùng đạo sang săn giết. Luận về sự xảo quyệt, sinh vật ô nhiễm đều không phải là đối thủ của nhân loại. Như vậy chắc chắn các tín đồ của hắn đều sẽ chết. nhưng bọn họ vốn nên có ưu thế lực lượng. Những nhân loại đáng thương và yếu đuối kia, chờ chết đi, làm như vậy gần như rút hết sức mạnh của tà thần. Hắn hoàn toàn không muốn điều đó, nhưng hiện tại đây chính là cách tốt nhất. Tà thần sửa đổi quy tắc cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt. Mọi người giật mình một cái, liền quên mất hình ảnh cây ếch khủng bố vừa nhìn thấy lúc trước. Khán giả bên dưới sân khấu chỉ nhớ, vòng thứ hai của thần chiến đã bắt đầu. Tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng. Theo suy nghĩ bình thường, sau khi kết thúc trận chiến đầu tiên, hai bên sẽ trở lại sân khấu và bắt đầu ván tiếp theo. Nhưng căn bản không có quá trình này. Vòng 1 và vòng 2 được nối trực tiếp. Khán giả nhìn thấy, trên sân khấu giống như có hàng rào tan biến trong không khí. Và hai bên đỏ và xanh như ở trong hai không gian khác nhau, cùng xuất hiện trong một không gian lớn hơn. Tất cả mọi người đều khẩn trương xem xét quy tắc vòng thứ hai. Khi thần minh không đáng tin cậy, một phe đáng tin hơn sẽ xuất hiện. Tất cả những người đã chết trong vòng đầu tiên sẽ có cơ hội sống lại thành Lục Phương. Nếu Lục Phương giết bất kỳ người nào trong một trận doanh, hắn có thể thay thế đối phương, chân chính sống lại. Nếu cuối cùng không thu hoạch được gì, như vậy trò chơi kết thúc, người phe Lục Phương sẽ hoàn toàn tử vong. Nếu Lục Phương thành công săn giết thần minh của phe đỏ hoặc phe xanh, sẽ thay thế thần cách của nguyên thần, trở thành tân thần. Trò chơi tự động kết thúc sau một ngày. Bên có nhiều người sống sót hơn sẽ giành chiến thắng. Trong một ngày, khi tất cả các tín đồ bên đỏ hoặc bên xanh chết, hoặc là thần minh chết, trò chơi cũng sẽ tự động kết thúc và bên còn lại sẽ giành chiến thắng. Mỗi bên không đủ 20 người, quy tắc sẽ lần nữa lựa chọn ngẫu nhiên, bổ sung đủ 20 người. Riêng Lục Phương không được bổ sung. Nói một cách đơn giản, đây là một trò chơi mà Khương Tiều và Tà Thần săn giết lẫn nhau. Lục Phương thuộc về bên thứ ba, bọn họ có thể tùy ý tiến hành săn giết bên đỏ hoặc bên xanh. Có thể là xem ai có giá trị thù hận tương đối cao. Cũng có thể là xem ai phù hợp làm thức ăn. Lựa chọn ngẫu nhiên kết thúc. Vòng thần chiến thứ hai bắt đầu. Người vốn đang ở trên sân khấu đương nhiên là cái gì cũng không biết. Nhưng khán giả dưới sân khấu lại thấy rõ ràng. Những người phe Lục Phương được hồi sinh, cũng không phải lấy hình dáng ban đầu sống lại. Bọn họ trở thành các loại tồn tại trong rừng rậm. Có cây cối, có người là thú, có người là chim. Những thân phận này cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Tính ẩn nấp đủ mạnh, có thể để cho bọn họ phát động một kích chí mạng báo thù. Lúc này, Khương Tiều đã an bài một cách có trật tự. Trịnh Hoài, các cậu hãy nói một chút về tình huống địa hình nơi này. Khi trước cố ý để cho bọn họ đi tìm thức ăn, tìm hiểu tình huống, Khương Tiều cũng đã phòng ngừa điểm này rồi. Lúc ấy cô nhìn thấy một không gian lớn không giống với sân khấu ban đầu. Liền suy nghĩ, làm ra một không gian lớn như vậy, chỉ để tiến hành vòng thần chiến đầu tiên thôi sao? Tiếp theo có thể tiến hành ở nơi này nữa hay không? Nếu là như vậy, vòng đầu tiên không chỉ phải thắng, mà còn phải lợi dụng khoảng thời gian này để tìm hiểu rõ tình huống ở đây. Vì các vòng thần chiến phía sau mà đặt nền móng tốt. Nếu như không phải vì chuẩn bị những thứ này, cô cũng không cần phải để mọi người vào rừng rậm mạo hiểm. Sớm chấm dứt ván đầu tiên để vạn sự đại cát. Hóa ra, cô hoàn toàn đoán đúng. Đám người Trịnh Hoài một bên đem trái cây thu thập được phân chia, để cho những người chưa ăn gì trước tiên bổ sung một chút thể lực. Sau đó mới nói, rừng rậm rất lớn, chúng tôi không thể đi đến cuối. Nguy hiểm nhất không phải loại quả này, mà là độc xà. Năng lực ngụy trang của chúng rất mạnh, nếu không động đậy thì bằng mắt thường không cách nào phát hiện. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Linh dược bổ sung năng lượng ở nơi này không có hiệu quả. Như vậy linh dược chữa trị hẳn cũng không. Các loại linh dược ở nơi này đều mất hiệu lực. Nhưng loại đạo cụ công kích, phòng ngự vẫn còn hữu dụng. Có loại thú nào khác không? Chúng tôi đi một đoạn đường, đều không phát hiện ra điểm gì lạ, nhưng không loại trừ khả năng có nguy hiểm khác. Hạ Ân, Trương Quyên và các tổ khác đều đưa ra đáp án như vậy. Khương Tiều đem đạo cụ trong kho hàng chia cho mọi người. Mọi người xem có ích lợi gì. Tùy tiện lấy, cướp không ít phó bản. Còn cướp bóc trong kho hàng của tổ chức thần tạo, cô đương nhiên không có khả năng thiếu đạo cụ. Người khác lấy đạo cụ là bình thường, nhưng cô lấy đạo cụ là rầm rầm đổ ra ngoài, giống như muốn mọi người trang bị đầy đủ đến tận chân răng. Người thân thuộc với cô có thể mặt không đổi sắc mà thừa dịp lựa chọn đạo cụ. Nhưng những người đối với tác phong của cô không đủ hiểu biết thì không khỏi trợn mắt há mồm. So sánh kho hàng của mình một chút, bọn họ mới phát hiện kho hàng của Khương Tiều mới gọi là kho hàng. Kho hàng của bọn họ, không gian rộng lớn như vậy, bất quá cũng chỉ là một cái hộp thu nạp mà thôi. Tinh thần của họ liền phấn chấn lên, Lục Phương hẳn sẽ không tìm chúng ta gây phiền toái. Chúng ta có thể chờ bên Xanh và Lục Phương đánh nhau. Làm một ngư ông đắc lợi là được. Nhiều đạo cụ như vậy. Hơn nữa trong ván đầu tiên bên Khương Tiều không có thêm thương vong. Cô chỉ dùng mị lực nhân cách để sát thủ tự nguyện hy sinh. Giá trị thù hận của phe bọn họ ở Lục Phương là rất thấp. Nhưng phe Xanh thì không được như vậy. Năm tín đồ mới được tuyển chọn hưng phấn nói về tình huống của tà thần bên kia. Ván thứ nhất bọn họ đều rối loạn, kể cả tay sai tà thần cũng phải mang theo oán niệm mà chết. Bình thường mà nói, Lục Phương nhất định sẽ ưa thích bên Xanh mà báo thù chứ. Trên mặt Khương Tiều lại không thấy vẻ thoải mái. Cô hỏi, nếu các người bởi vì kẻ thù nào đó mà chết, sẽ ưu tiên sống lại? Hay là ưu tiên báo thù trước? Mọi người nhất thời cười không nổi. Quả thật, cách làm của Khương Tiều trong ván thứ nhất có thể khiến sát thủ đã chết oán niệm cô thấp nhất, mà tín đồ và sát thủ bình thường trong phe tà thần chết đi, hẳn là đối với đám người tà thần tràn ngập oán niệm. Dưới tình huống thực lực ngang nhau, bọn họ nhất định sẽ ưu tiên lựa chọn xuống tay với phe tà thần. Nhưng nếu thực lực của phe tà thần và phe Khương Tiều chênh lệch quá lớn, người của Lục Phương khẳng định sẽ vì sống lại mà ra tay với đám Khương Tiều. Phải chọn quả hồng mềm mà bóp, liên quan đến chuyện phục sinh, ai sẽ không hiểu. Hơn nữa, bên tà thần cũng bổ sung người, bọn họ có thể nhận được tình báo, ví dụ như địa thế, vị trí địa lý ở chỗ chúng ta, để thuận tiện cho việc tìm người. Bất quá các người cũng không cần khẩn trương như vậy. Chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đừng trở thành quả hồng mềm này. Để Lục Phương chỉ còn lại một con đường là hợp tác với chúng ta thì tốt rồi. Khương Tiều không thể để cho bọn họ lơ là mất cảnh giác, nhưng cũng muốn cho bọn họ ăn một viên thuốc an thần. Tôi đã có kế hoạch. Trái tim sợ hãi của mọi người một lần nữa yên ổn trở lại. Khương Tiều dẫn người vào trong rừng rậm bố trí, mà lúc này, có người đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, dây leo trên mặt đất thế nhưng quấn lấy người nọ, phía trên dây leo mang theo gai nhọn, làm người kia bị lột xuống một mảng lớn da thịt. Lúc trước, trong những thứ nguy hiểm không có loại dây leo này, mọi người liền theo bản năng buông lỏng đề phòng, tốc độ phản ứng của những người chơi thâm niên như Hạ Ân, Trương Quyên cũng rất nhanh, trước tiên chặt đứt dây leo, đưa mọi người ra khỏi phạm vi công kích, mà ánh mắt Khương Tiều lại dừng ở trên con chim đậu trên ngọn cây. Nó giống như đang quan sát đám người Khương Tiều, cũng giống như chỉ tùy ý tìm một ngọn cây đậu lên. Căn bản không thèm để ý đến những người này. Khương Tiều, làm sao vậy? Trịnh Hoài tiến lên hỏi. Lúc trước các cậu nói, có lực công kích chỉ có độc xà và trái cây, không có động vật nào ở đây, phải không? Trịnh Hoài gãi gãi đầu. Có thể là chúng tôi thăm dò không đủ triệt để, bỏ sót rất nhiều tin tức mấu chốt. Lúc này tiến vào, cùng tình báo bọn họ cung cấp lúc trước cũng không giống nhau. Dây leo trên mặt đất bắt đầu tấn công con người, còn có những con chim không rõ đậu trên cây. Không, không phải là tin tức của các cậu có vấn đề, là nơi này có nhiều thứ. À không, là có rất nhiều người. Khương Tiểu nói, ai quy định người phục sinh phe Lục Phương phải xuất hiện với thân phận ban đầu? Quy tắc quả nhiên vẫn giống như trước kia. Có hố, ôm ý nghĩ đầu tiên làm chủ. Bị lừa chết cũng không tìm được Lục Phương đang ở đâu. Cách chương.